Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 876, chương 855. Gặp mặt Ngọc Đế, trở lại trở về trang sách, Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai không hiểu hỏi: "Sư phụ, ta lão Tôn nên đi nơi nào tìm kiếm những này thượng cổ xá lợi tử? Có cái gì địa đồ loại hình, hoặc là chỉ dẫn thần khí loại hình?" Bồ Đề Tổ Sư khẽ lắc đầu nói ra: "Không có, Phật Tổ truyền thế, những này thượng cổ xá lợi tử cũng sắp xuất thế. Ngươi hạ giới mà đi, tự nhiên là có thể dò xét đến tin tức của bọn nó." "Ta lão Tôn nhớ kỹ." Bồ Đề Tổ Sư cảm thán nói. "Ra, Ngộ Không, hiện tại ma tộc xâm lấn, thần Phật gặp nạn, cứu vãn tam giới giữ gìn hòa bình thế giới nhiệm vụ liền cho ngươi." "Sư phụ, yên tâm, đệ tử tuyệt sẽ không để sư phụ ngài thất vọng." Tôn Ngộ Không lập tức vỗ bộ ngực, đảm nhiệm nhiều việc. Bồ Đề Tổ Sư mỉm cười gật đầu nói: "Như thế rất tốt, đi thôi." Bồ Đề Tổ Sư trong tay phất trần vung lên, Tôn Ngộ Không nháy mắt biến mất tại Lạn Đào Sơn phía trên. Cửu Trọng Quan, một tòa đại điện bên trong, Dương Tiễn, Dương Giao, Ngao Bính, Na Cha, Cô Lương các loại tiên thần tất cả đều vây quanh ở Tôn Ngộ Không bên người. Một mặt sốt ruột, Ngao Bính phẫn nộ kêu lên: "Đại Nguyên Soái, nhất định là ma tộc ám toán Ngộ Không huynh đệ, còn mời Nguyên Thủy lập tức phát binh, tiến đánh ma tộc." Dương Giao trầm ngưng nói ra: "Ngao Bính, ngươi tỉnh táo một điểm, hiện tại Tôn Ngộ Không trúng cái gì thủ đoạn, chúng ta cũng không biết, hiện tại Ngộ Không huynh đệ không rõ sống chết, ngươi để ta làm sao tỉnh táo? Chẳng lẽ trong cái này trơ mắt nhìn Ngộ Không huynh đệ vẫn lạc sao?" Cô Lương nhìn về phía cái khác chúng thần, hỏi: "Các ngươi nhìn ra cái gì tới sao?" Văn Trọng con mắt thứ ba khép kín, lắc đầu tiếc nuối nói ra: "Cái gì cũng không có nhìn ra. Tôn Ngộ Không trên thân tựa hồ cũng không có ngoại lực." Thân Công Báo vuốt vuốt mình hai cái chòm râu nhỏ, cũng lắc đầu nói ra: "Ta cũng nhìn không ra tới. Không có nguyên rủa, không có tà pháp, nguyên thần bình ổn, nhưng lại hôn mê bất tỉnh. Thực tế là cổ quái vô cùng." Cái khác thần chủ cũng đều lắc đầu, một mặt tiếc nuối: "Chưa bao giờ thấy qua loại thủ đoạn này. Tôn Ngộ Không hiện tại tựa như là ngủ giống như nằm mơ. Ta cái này đi tìm bệ hạ." Cô Lương quay người liền muốn đi ra phía ngoài. Đã quấy rầy bệ hạ cũng không thể để Tôn Ngộ Không vẫn lạc. "Sư phụ tương đương." Một tiếng kêu âm thanh đột nhiên vang lên. Tôn Ngộ Không từ trên giường nhảy lên một cái, trong mắt kim quang lấp lánh, toàn thân tản ra cường đại là khí thế. Chúng thần tất cả đều giật mình. Ngao Bính cười ha hả kêu lên: "Tỉnh, Tôn Ngộ Không, ngươi tỉnh." Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, nhìn thấy đại điện bên trong chúng thần, lúc này mới phát hiện mình đã trở về. Trên thân khí thế lập tức thu liễm, cười hắc hắc nói: "Chư vị, các ngươi làm sao đều đi vào ta lão Tôn trong phòng?" Ngao Bính vẫy tay một cái, không cao hứng nói ra: "Xuống tới." Tôn Ngộ Không trong mắt kim quang tán đi, nhẹ nhàng bay rơi xuống phía dưới bên giường. Dương Giao nói ra: "Vừa mới Ngao Bính đến đây tìm ngươi, mở cửa lớn ra phát hiện ngươi ngủ say bất tỉnh, lúc này mới kinh động chúng ta. Nhưng là chúng ta ở trên thân thể ngươi nhưng không có phát hiện mảy may dị chủng lực lượng, cho nên chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Ngao Bính lập tức ma quyền sát trưởng kêu lên: "Có phải là ma tộc đang hại ngươi?" Tôn Ngộ Không lập tức chắp tay cười hắc hắc nói: "Đa tạ các vị đạo hữu quan tâm, ta rơi vào trạng thái ngủ say cũng không phải là bởi vì ma tộc, mà chính là sư môn ta triệu hoán." Na Cha hiếu kỳ hỏi: "Tôn hầu tử, chúng ta tương giao ngàn năm, nhưng lại chưa từng nghe nói qua ngươi sư môn tin tức. Ngươi sư thừa sao là?" Cái khác thần chủ cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Tôn Ngộ Không. "Tu luyện một thân huyền công, tất nhiên là đại giáo đệ tử. Không biết là cái nào đại giáo bí mật bồi dưỡng, có khả năng nhất cũng là Phật môn. Nhưng là Phật môn bồi dưỡng chiến thần làm sao há miệng ngậm miệng cũng là đạo kinh nho điển. Còn tại thiên đình nhậm chức, cổ quái, thật sự là cổ quái vô cùng." Tôn Ngộ Không đánh một cái chắp tay, cười hắc hắc nói: Sư phụ nói qua, để ta bên ngoài không thể đề cập danh hào của hắn. Cũng không thể nói sư môn. Còn mời các vị đạo hữu thứ tội. Cô Lương ngẩng đầu ưỡn ngực, giải quyết dứt khoát nói ra. Đã không tiện nói, vậy cũng không cần nói. Tư pháp thiên thần Tôn Ngộ Không, về sau chú ý một chút. Hiện tại trên chiến trường, nguy hiểm vạn phần, chớ có bởi vì chính mình, mà liên lụy đồng đạo. Tôn Ngộ Không ánh mắt lấp lóe một chút, không có ý tứ nói ra. Đại nguyên soái, ta lão Tôn có thể muốn tạm thời cáo biệt chiến trường. Na Cha vội vàng kêu lên, vì cái gì, ngươi chẳng lẽ sợ a? Hắc Tương đương sợ, ta lão Tôn làm sao lại sợ? Vậy thì vì cái gì? Tất cả thần chủ tất cả đều nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Bọn họ cũng không tin không sợ trời không sợ đất Tôn Ngộ Không sẽ sợ ma tộc. Chỉ là có chút hiếu kỳ. Tôn Ngộ Không nghĩ lại. Sư phụ giống như cũng không nói để ta giữ bí mật a. Mà lại hiện tại thiên đình là đối kháng ma tộc chủ lực. Cùng nó tin tưởng cái kia chạy trốn Như Lai Phật Tổ. Ta lão Tôn càng tin tưởng thiên đình cùng Hạo Thiên Thượng Đế. Tôn Ngộ Không hắc hắc nói ra. Ta lão Tôn sư phụ vừa mới tìm ta. Nói là muốn bình định ma kiếp. Nhất định phải để Như Lai Phật Tổ tại 30 năm sau quy vị. Còn muốn tìm tới dấu ở tam giới 17 khỏa thượng cổ xá lợi tử. 30 năm sau đem xá lợi tử đánh vào Như Lai chuyển thế chi thân thể nội. Liền có thể đem Như Lai Phật Tổ nghênh đón trở về. Từ đó khu trục ma tộc, cứu vãn tam giới, sư phụ ta để ta hạ giới mà đi, tìm tới Phật Tổ chuyển thế chi thân, đồng thời đem hắn bảo vệ, chờ đợi thời cơ chín muồi, nhất cử khu trục ma giới. Cô Lương nhất thời nghiêm túc lên, nói ra, các ngươi đều tán đi, Tôn Ngộ Không ngươi cùng ta đến, chúng ta đi gặp mặt Ngọc Đế. Tôn Ngộ Không vội vàng khoát tay, toàn vẹn không thèm để ý nói ra. Không cần, không cần, tìm Như Lai sự tình ta lão Tôn một người liền có thể làm. Không dùng đến bệ hạ xuất thủ, ngươi bây giờ chính là thiên thần. Nếu là muốn hạ giới, nhất định phải báo cáo Ngọc Đế. Tôn Ngộ Không nhảy nhảy nhót nhót đi theo Cô Lương đi vào một tòa. Đại điện bên trong Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước đó. Bên cạnh trưng bày cao một thước tấu chương. Không ngừng có người phục vụ đem phê chữa tốt tấu chương bưng ra. Truyền cho chư thần. Hiện tại ma tộc xâm lấn hồng hoang. Lại mất thiên đình. Như thế tình huống dưới phải gìn giữ tam giới ổn định. Sự vụ đột nhiên tăng nhiều mấy lần. Cho nên Ngọc Hoàng Đại Đế lại ra. Cô Lương thở dài thi lễ nói ra. Bái kiến bệ hạ. Tôn Ngộ Không cũng chắp tay. Cười hì hì nói ra. Bái kiến bệ hạ. Ngọc Hoàng Đại Đế đứng lên. Vừa cười vừa nói, đại nguyên soái cùng đại tướng quân tới. Cô Lương cùng Tôn Ngộ Không đứng dậy. Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi, hiện tại tới tìm ta, thế nhưng là có việc, hay là ma tộc có biến cho nên, để Tôn Ngộ Không cùng ngài nói đi. Cô Lương nhìn về phía Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai nói ra, không có việc lớn gì, cũng là ta sư phụ để ta đi làm một sự kiện. Đại nguyên soái nhất định để ta đến đây cùng bệ hạ nói một chút. Tôn Ngộ Không liền đem trước sự tình lần nữa nói một lần. Toàn vẹn không thèm để ý nói ra. Cũng là tìm mấy khỏa xá lợi tử. Thuận tiện tìm kiếm một chút Như Lai xoay người chi thân. Thật đơn giản. Ngọc Hoàng Đại Đế trầm ngâm một chút. Cười ha hả nói ra. Bồ Đề Tổ Sư. Tị thế ẩn cư còn như thế tâm lo tam giới đại sự. Thật sự là khó được xích thành chi tâm a. Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên, mừng rỡ kêu lên, bệ hạ, ngài biết ta lão Tôn sư phụ, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.